Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, mời chủ ký sinh chinh phục tiểu hắc. Lâm thời nhiệm vụ, mời chủ ký sinh tiến về huyễn hư linh trạch, tranh đoạt nguyên tinh đại mỏ tinh nguyên, cũng mở ra tinh nguyên bên trong tích chứa chân bảo. Chương 379, mời chủ ký sinh chinh phục tiểu hắc. Lâm thời nhiệm vụ, mời chủ ký sinh tiến về huyễn hư linh trạch, tranh đoạt nguyên tinh đại mỏ tinh nguyên, cũng mở ra tinh nguyên bên trong tích chứa chân bảo, dùng trong đó chân bảo nấu nướng một món ăn phẩm. Nhiệm vụ khen thưởng, 20% tu vi chân khí khen thưởng. Hệ thống nghiêm túc mà chăm chú, thanh âm tại buồn ngủ bộ phương trong óc vang lên, tựa như là nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa. Đột nhiên gần sát màng nhĩ mà táo động đồng hồ báo thức, kém chút không có đem bộ phương bị hù từ co lại nằm trên ghế lật xuống tới. Bộ phương mở mắt ra, trong mắt còn có mấy phần mê mang. Hắn vươn tay vỗ ngực một cái, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hệ thống, ngươi lần sau tuyên bố nhiệm vụ, có thể hay không cho cái nhắc nhở khúc nhạc dạo khác bất thình lình đến một câu, sẽ dọa người ta chết khiếp a. Bộ phương chỉnh đốn xuống tâm tình, bất mãn nói, lâm thời nhiệm vụ vào khoảng 3 ngày sau mở ra, mời chủ ký sinh sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lần hành động này cần tiểu hắc cùng một chỗ đi theo chủ ký sinh tiến về. Mời chủ ký sinh trong vòng 3 ngày chinh phục tiểu hắc. Nếu là tiểu hắc không nguyện ý tiến về, liền phán định chủ ký sinh lâm thời nhiệm vụ thất bại. Đem khấu trừ 10% tu vi chân khí khen thưởng. Chủ ký sinh vẫn như cũ là nghiêm túc như vậy. Bất quá lời nói này bên trong nội dung lại là nhượng bộ phương không tự kìm hãm được thiêu thiêu mi. Mao, trong lòng cảm thấy 10 phần kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nhiệm vụ của lần này lại là tiểu hắc theo chính mình cùng nhau đi tới. Chẳng lẽ không phải tiểu bạch a? Làm sao thu nhỏ hắc cái kia lời chó? Bộ phương chớp mắt một cái, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, con chó kia đầu đều là vùi sâu vào mâm sứ trong đổi lấy thơm nước sườn xào chua ngọt tiểu hắc, không khỏi nhếch nhếch miệng. Hệ thống có ý tứ là muốn để ta thuyết phục tiểu hắc đi theo ta cùng nhau đi tới hoàn thành lần này lâm thời nhiệm vụ. Bộ phương nỉ non một câu. Không sai, chủ ký sinh. Hệ thống bất thình lình lại nhảy ra một câu. Trầm tư bộ phương lại bị giật mình, nghẹn náo. Muốn thuyết phục cái này lời chó cùng xuất hành. Hệ thống, ngươi xác định không phải đang nói đùa a? Tiểu bạch tốt bao nhiêu a? Lại nhu thuận vừa đáng yêu. Mập phì dạ dày xúc cảm còn như vậy không tệ. Cái này mập chó. Ai? Không nói. Bộ phương cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Bất quá trong lòng mệt mỏi đồng thời, hắn cũng là cảm thấy có chút kinh hãi. Bởi vì lần này lâm thời nhiệm vụ khen thưởng thật là có chút mê người. 20% tu vi chân khí khen thưởng. Điều này có thể tiết kiệm bộ phương bao nhiêu buôn bán thời gian a? Liền xem như vì cái này 20% tu vi chân khí khen thưởng, bộ phương cảm thấy mình cũng cần nỗ lực phấn đấu một phen. Không phải liền là dụ dỗ mập chó a? Hắn đẹp trai như vậy, khẳng định có thể. Ngay tại bộ phương trầm tư thời điểm, ngoài cửa tiệm chính là có mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng đi tới. Cắt ngang bộ phương trầm tư. Bộ phương ngẩng đầu nhìn lên, không là người khác, chính là Nghê Nhan cùng này lão đầu râu bạc. Sau lưng Nghê Nhan, làm theo là theo chân Tiếu gia tỷ đệ. Tiếu Tiểu Long trên mặt xa suốt tinh thần chi sắc đã biến mất không thấy gì nữa. Cả người sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng, da thịt trắng nõn, vô cùng mịn màng, tinh thần 10 phần. Bộ lão bản buổi sáng tốt lành a. Tiếu Tiểu Long vui vẻ theo bộ phương đánh một cái bắt chuyện. Bất quá bộ phương cũng không trở về hắn, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Thẳng đến Tiếu Tiểu Long mặt đỏ lên giống như là khỉ cái mông giống như. Không phải bình thường xông vào trong phòng bếp, bắt đầu luyện tập, lần sau lại đến muộn như vậy. Hậu quả ngươi hiểu được. Bộ phương từ co lại nằm cái ghế đứng lên, đối đã tiến vào trong phòng bếp Tiếu Tiểu Long nói ra. Tiếu Tiểu Long nhất thời một lảo đảo, trong lòng bi phẫn, vũ phù muội tử không tại, người chỉ biết khi dễ ta. Tiếu Yên Vũ ôn hòa nhìn lấy bộ Phương. Nàng thon thon tay ngọc vừa nhấc, lấy ra một cái cự đại hầu bao. Trong bọc đều là chứa tràn đầy nguyên tinh. Đưa cho bộ Phương. Bộ lão bản, đây là 1 vạn nguyên tinh. Nhưng lại nhiều nguyên tinh cũng không đủ vô pháp biểu đạt ta từ trên xuống dưới nhà họ Tiếu đối bộ. Lão bản lòng cảm kích. Tiếu Yên Vũ một đôi như nước trong veo con ngươi trực câu câu nhìn chằm. Chằm bộ Phương, mang theo vài phần cảm ân chân thành nói. Nói bộ Phương đều là có chút xấu hổ. Bất quá bộ Phương không biết là da mặt dày còn là nguyên nhân gì. Sắc mặt không có có biến hóa chút nào. Chỉ là chuyện đương nhiên tiếp nhận hầu bao. Thu lại, Âu Dương Tiểu Nghệ khẽ hát. Vui sướng đi vào trong tiểu điếm. Ở tại trong tiểu điếm lâu như vậy nàng rất nhanh chính là phát hiện tiểu điếm không tầm thường. Bởi vì vây quanh ngộ đạo thụ cùng này mới trồng tử linh quả thụ quấn một vòng nàng. Phát hiện tiểu điếm tựa hồ trở nên trống trải lời. Thối lão bản, tiểu điếm giống như biến lớn a. Âu Dương Tiểu Nghệ trừng mắt đối bộ Phương hỏi. Ngô, là khuếch trương. Bộ Phương bình tĩnh trả lời. Cũng không có giải thích cái gì. Hắn hiện tại chính đang giàu dĩ làm sao thuyết phục Tiểu Hắc cùng hắn làm nhiệm vụ qua đây. Huyễn hư linh trạch nguyên tinh đại mỏ. Bộ Phương nhớ tới lần này lâm thời nhiệm vụ địa điểm. Không khỏi hơi kinh ngạc. Lại là huyễn hư linh trạch a. Mà lại nguyên tinh đại mỏ là cái gì? Cùng kim bàn tử nhà nguyên tinh mỏ khác nhau ở chỗ nào a? Chủ ký sinh xin chú ý. Nguyên tinh mỏ chính là chôn sâu tại dưới đáy thai nghén nguyên tinh phổ thông quáng mạch. Bên trong không chứa quáng mạch tinh nguyên. Sản xuất nguyên tinh chất lượng kém. Tạp chất nhiều. Nguyên tinh đại mỏ làm theo là đồng dạng chôn sâu tại đất. Thai nghén vô số nguyên tinh đại hình nguyên tinh mỏ. Đại mỏ trung tắc hội chất chứa quáng mạch tinh nguyên. Sản xuất nguyên tinh chất lượng cao. Tạp chất ít. Là tiềm long đại lục phía trên giao dịch tiền tệ cùng tu luyện nhu yếu phẩm. Hệ thống cho bộ Phương giải thích một chút. Bộ Phương giật mình. Nói ngắn gọn. Nguyên tinh đại mỏ kỳ thực cũng là nguyên tinh mỏ. Chỉ bất quá so với nguyên tinh mỏ càng thêm giàu có. Hơn nữa còn chất chứa quáng mạch tinh nguyên. Mà bộ Phương lần này lâm thời nhiệm vụ mục tiêu chính là quáng mạch tinh nguyên. Bình thường một đầu nguyên tinh đại mỏ hội sản xuất 3 cái quáng mạch tinh nguyên. Bên trong 1 cái là thật tâm tinh nguyên. Giá trị có phần thấp. Còn thừa 2 cái vì không phải thật tâm tinh nguyên. Giá trị đắt đỏ. Tinh nguyên bên trong hội ẩn giấu thần bí chi vật. Cái này thần bí chi vật có thể là thượng cổ thời đại bảo dược. Cũng có thể là một ít thần bí sinh vật. Đối với một số danh từ mới, hệ thống đều sẽ kịp thời giải thích cho bộ Phương nghe. Bởi vì những này đều liên quan đến bộ Phương có thể hay không hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Nghe hệ thống như thế một miêu tả, bộ Phương đột nhiên cảm giác được cái này quáng mạch tinh nguyên có chút ý tứ. Hệ thống, người nói, cái này tinh nguyên bên trong có thể hay không cất giấu cái gì thượng cổ thần long cái gì? Bộ Phương suy đoán nói, chủ ký sinh xin chớ lo lắng. Nguyên tinh đại mỏ tinh nguyên không có khả năng chất chứa thượng cổ thần thú. Bởi vì nguyên tinh đại mỏ cung cấp năng lượng không đủ để thần thú ngủ say. Bộ Phương hiếu kỳ theo. Hệ thống hiểu biết một số liên quan tới lâm thời nhiệm vụ sự tình. Nghề nhàn bọn người thì là đã điểm thức ăn ngon phẩm. Âu Dương Tiểu Nghệ đem món ăn danh xưng đều là nói cho bộ Phương về sau. Bộ Phương chính là trực tiếp bước vào trong phòng bếp. Bắt đầu nấu nướng, Thái Thượng trưởng lão ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn lấy bộ Phương này tiến vào trong phòng bếp bóng lưng. Tha có thâm ý, thương thế trên người hắn đã tại hôm qua Phật Khiêu Tường chữa trị phía dưới hoàn toàn khôi phục tới. Này món ăn hiệu quả đơn giản so với đan dược còn muốn ra sức. Thái Thượng trưởng lão lần thứ nhất nghiêm túc như vậy mà nghiêm túc đánh giá đến cái tiểu điếm này. Cái này càng đánh lượng trong lòng thì là càng kinh ngạc. Mặc kệ là thần bí bộ Phương, vẫn là ngoài cửa nằm sấp đổi lấy bát sứ mãnh liệt ăn mập chó. Vẫn là này cẩn thận tỉ mỉ đứng ở trong phòng bếp cục sắt khôi lỗi. Đều là tản ra khí tức thần bí. Hắn lấy ra mấy cái quả ngọc phù, bắt đầu thôi diễn. Tựa hồ là muốn nếm thử thôi diễn ra có quan hệ bộ Phương mấy phần dấu vết để lại. Bởi vì hắn suy đoán. Giống hắc cẩu loại này nhân vật đáng sợ. Làm sao có thể chạy đến một phàm nhân chi địa khi chó giữ nhà đâu. Này bộ phương tuyệt đối có không phải so thân phận của tầm thường. Chẳng lẽ là Tiềm Long đại lục một ít đại thế lực cường giả chi tử. Lại hay là một ít đại năng giả thu liễm thần thông tại trong tiểu điếm giả heo ăn thịt hổ. Càng là muốn trong lòng của hắn càng là hiếu kỳ. Nhưng mà, nắm vuốt ngọc phù chưa từng bắt đầu thôi diễn. Thái thượng trưởng lão tâm thần chính là run lên. Toàn thân tựa hồ cũng là có loại ngạt thở cảm giác. Để hắn run rẩy không thôi. Trong tiểu điếm truyền vang đi ra một cổ áp lực chi khí. Để trong tay hắn mấy cái quả ngọc phù nhao nhao phá vỡ đi ra. Mà đại trưởng lão cả người cũng là có chút hoảng hốt. Sắc mặt biến đến tái nhợt. Hắn nhất thời trong lòng run lên. Tập trung ý chí. Cũng không dám lại có động tác khác. Không hề nghi ngờ. Cái tiểu điếm này. Quá đặc biệt dọa người. Hắn muốn từ ngày đó máy bay bên trong tìm đến dấu vết để lại. Đều kém chút bị phản phệ. May mắn trong lòng của hắn có chuẩn bị. Từ bỏ nhanh. Nghe Nhan nghi ngờ nhìn đại trưởng lão liếc một chút. Nhìn lấy bàn kia vỡ vụn bói toán phù. Cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân bĩu môi. Nàng mới lười nhác quản bộ phương là thân phận gì đâu. Nàng một mực bộ lão bản đồ ăn ăn có không ngon hay không ăn. Bộ lão bản đến cùng là thân phận gì. Cùng nàng có liên can gì. Từng đạo thơm nức món ăn từ trong phòng bếp bưng ra. Bày ra trên bàn. Nghe Nhan nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Không kịp chờ đợi bắt đầu muốn ăn như gió cuốn. Thái thượng trưởng lão nhìn lấy bộ phương ánh mắt có mấy phần kính sợ. Cái này khiến bộ phương cảm thấy có chút không hiểu. Lão nhân này ánh mắt vì sao đột nhiên trở nên là lạ. Chẳng lẽ mình trở nên đẹp trai? Bất quá hắn cũng không thèm để ý lão nhân này. Đem sở hữu món ăn đều là nấu nướng hoàn tất về sau. Chính là hoảng hoảng du du hướng đi ngoài cửa. Tại trong tiểu điếm mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong. Bộ phương nâng nâng quần, ngồi xổm xuống, hướng phía cái kia đổi lấy bát sứ ăn không ngừng hắc cẩu. Cười ngây ngô, dùng trong đó chân bảo nấu nướng một món ăn phẩm, nhiệm vụ khen thưởng, 20% tu vi chân khí khen thưởng. Hệ thống nghiêm túc mà chăm chú thanh âm tại buồn, ngủ bộ phương trong óc vang lên, tựa như là nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa. Đột nhiên gần sát màng nhĩ mà táo động đồng hồ báo thức. Kém chút không có đem bộ phương bị hù từ co lại nằm trên ghế lật xuống tới. Bộ phương mở mắt ra. Trong mắt còn có mấy phần mê mang. Hắn vươn tay vỗ ngực một cái. Sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hệ thống, ngươi lần sau tuyên bố nhiệm vụ. Có thể hay không cho cái nhắc nhở khúc nhạc dạo. Khác bất thình lình đến một câu. Sẽ dọa người ta chết khiếp a. Bộ phương chỉnh đốn xuống tâm tình. Bất mãn nói. Lâm thời nhiệm vụ vào khoảng 3 ngày sau mở ra, mời chủ ký sinh sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lần hành động này cần tiểu hắc cùng một chỗ đi theo chủ ký sinh tiến về. Mời chủ ký sinh trong vòng 3 ngày chinh phục tiểu hắc. Nếu là tiểu hắc không nguyện ý tiến về, liền phán định chủ ký sinh lâm thời nhiệm vụ thất bại. Đem khấu trừ 10% tu vi chân khí khen thưởng. Chủ ký sinh vẫn như cũ là nghiêm túc như vậy. Bất quá lời nói này bên trong nội dung lại là nhượng bộ phương không tự kìm hãm được thiêu thiêu mi. Mao, trong lòng cảm thấy 10 phần kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhiệm vụ của lần này, lại là tiểu hắc theo chính mình cùng nhau đi tới. Chẳng lẽ không phải tiểu bạch a? Làm sao thu nhỏ hắc cái kia lời chó? Bộ phương chớp mắt một cái, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa con chó kia đầu đều là vùi sâu vào mâm sứ trong đổi lấy thơm nước. Sườn xào chua ngọt tiểu hắc, không khỏi nhếch nhếch miệng. Hệ thống có ý tứ là muốn để ta thuyết phục tiểu hắc đi theo ta cùng nhau đi tới hoàn thành lần này. Lâm thời nhiệm vụ, bộ phương nỉ non một câu. Không sai, chủ ký sinh, hệ thống bất thình lình lại nhảy ra một câu. Trầm tư bộ phương lại bị giật mình. Nghẹn náo, muốn thuyết phục cái này lời chó cùng xuất hành. Hệ thống ngươi xác định không phải đang nói đùa a? Tiểu bạch tốt bao nhiêu a, lại nhu thuận vừa đáng yêu, mập phì dạ dày xúc cảm còn như vậy không tệ. Cái này mập chó, ai,